Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Muốn Hyper Beam sao? Tắm xong, xoát xong răng, phơi khô thân thể về sau, thay đổi một thân hắn bình thường tại trong thế giới game mặc quần áo còn có giày về sau. Lương Đức Hoàng giữ nguyên áo nằm ở giường bên trên. Hôm nay ban đêm phóng xuất thủ vệ mình chính là Ma Cham. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Theo hướng Ma Cham nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng trong bất chi bất giác cũng tiến vào mộng đẹp ở trong. Khi hắn tại thế giới hiện thực chính thức tiến vào mộng đẹp trong nháy mắt, hắn cũng tiến vào thế giới trò chơi. Xuất hiện địa phương vẫn là số 8 đường. Gần nhất hắn đã tại số 8 đường dừng lại rất lâu. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Xe nhẹ đường quen lấy ra Abra Pokebo. Abra là lần sử dụng Teleport, đem Lương Đức Hoàng đưa đến Cerulean City. Tiến vào Pokemon trị liệu trung tâm, Lương Đức Hoàng liền đem tất cả Pokemon đô phóng ra. Bây giờ tại thời gian nghỉ ngơi, một hồi lại đi Cerulean động. Chính khi hắn chuẩn bị đem Dragon E03 cùng 04 phủ lên cơ, tiếp tục thăng cấp thời điểm, cái này hai đầu Dragon E lại bay xuống dưới, sau đó lắc đầu, dường như tại ra hiệu mình cũng không cần lại cúp máy. Kinh nghiệm của các ngươi đã đến điểm tới hạn sao? 25 nhìn xem Dragon E03 cùng 04, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, meo, nghe được Lương Đức Hoàng, Dragon E03 cùng 04 cũng nhẹ nhàng sweep swim. Kêu một tiếng, tính toán thời gian một chút, bọn chúng là mình tại sương mù đô thứ hai vãn thăng cấp đến level 54. Sau đó Lương Đức Hoàng tiếp tục treo máy, từ thành phố một đêm, thành đô nơi này ba vãn, chung vào một chỗ liền là bốn đêm. Như vậy nói cách khác, bọn chúng thật không sai biệt lắm đấy. Cái kia đây là chuyện tốt à. Hôm nay ban đêm các ngươi liền đi theo chúng ta cùng đi chiến đấu đi. Sớm một chút đột phá. Về phần treo máy người, Hunter, còn có Tauro, nhìn một vòng, Lương Đức Hoàng điểm mình nhất vẫn thu phục hai cái Pokemon. Đi qua những ngày này rèn luyện cùng chiến đấu, Lương Đức Hoàng Pokemon đẳng cấp bên trên cùng trên thực lực đô hoặc nhiều hoặc ít có một chút tiến bộ. Hoàn toàn không nhúc nhích, cũng chỉ có Milotic 61, chủ yếu cũng là bởi vì nó nguyên vốn là không quá ưa thích chiến đấu nguyên nhân. Lại thêm nó cũng không có cách nào đến trong thế giới hiện thực. Dù sao hoen địa khu còn không có dung hợp đâu, ngoại trừ nó bên ngoài, cũng chỉ có tân thu phục Zapdos 02 cùng Suicune còn đều là level 60. Cái này hai cái Pokemon gần nhất đến là đỉnh đàng hoàng. Đoán chừng là bởi vì là gặp thứ tốt thật sự đi. Bọn chúng cái này cấp bậc muốn cao tốc tăng lên. Cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là hấp thu cái kia lông vũ ở trong năng lượng. Nhưng lông vũ là Lương Đức Hoàng. Bọn chúng chỉ có thể trung thực một chút. Ngoại trừ bọn chúng ba cái bên ngoài. Cái khác Pokemon đô có rất rõ ràng tăng lên. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng Pikachu. Tại ngày trước thời điểm lên tới level 59. Khoảng cách 60 chỉ còn lại cấp 1. IV cũng thăng lên một cấp đạt đến level 56. Dragonite 01 cùng 02 tại đột phá cực hạn sau thăng cấp dường như muốn dễ dàng nhiều. Tại từ thành phố vào cái ngày đó, bọn chúng liền lên tới level 56. Giang, bên ngoài thủ Ma Cham, đô có level 53. Zapdos không level 158. Gyarados cũng đạt tới level 58. Hơn 40 cấp, cũng chỉ có không nguyện ý chiến đấu chỉ thích động não Abra. Cái này từ tạo hình liền nhìn ra. Hiện tại vẫn là Abra, liền là không tiến hóa cửa vương. Lương Đức Hoàng cái khác Pokemon không tiến hóa là bởi vì là Lương Đức Hoàng không nhớ chúng nó tiến hóa, nhưng Abra là thật không nguyện ý tiến hóa. Nhưng liền xem như thế, suốt ngày đi theo cọ kinh nghiệm, cũng cọ đến level 47. Tauro cùng Hunter cũng là như thế. Hai cái lúc này đều là level 42. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đem trống ra vị trí. Treo ở cái này hai cái Pokemon trên thân. Coi như không phải chủ lực Pokemon, Lương Đức Hoàng cũng sẽ không để mình Pokemon tại đẳng cấp bên trên thua thiệt à. Phủ lên về sau, cái này hai cái Pokemon đô sửng sốt, bởi vì là chưa từng cảm thụ à. Cái gì đô không làm, liền có thể gia tăng thực lực. Các ngươi hai cái ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Cái khác, Pokemon, chúng ta đi. Vỗ vỗ Tauro đầu, Lương Đức Hoàng đối hai cái Pokemon nói ra. Không có cách nào, Hunter là khí thể Pokemon. Lương Đức Hoàng đập không đến. Rời đi Cerulean Pokemon trị liệu trung tâm, Lương Đức Hoàng liền đi tới cách đó không xa Cerulean trước động. Suy nghĩ một chút, liền thả ra 6 cái Pokemon. Dragonair 03 cùng 04 là tất nhiên, bởi vì là hôm nay bọn chúng mới là nhân vật chính. Dragonair 01 cùng 02 cũng bị phóng ra. Đây là vì dẫn đầu Dragonair 03 cùng 04. Sau đó còn thả ra Pikachu cùng Abra. Có hai đầu Dragonair, hai đầu Dragonair lực công kích sự tình không thành vấn đề. Pikachu là đến bảo hộ hắn. Những cái kia hoang dại Pokemon cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không trên nơ. Bọn chúng công kích là không khác biệt. Pikachu muốn tới bảo vệ mình. Về phần Abra, liền là đơn thuần tìm bạn cùng hắn nói chuyện phiếm. Không có cách nào, Lương Đức Hoàng mỗi ngày qua liền cùng máy rời. Mặc dù nguyên bản là trạch nam, nhưng hắn cũng là cần tìm bạn nói chuyện trời đất. Nguyên bản mấy ngày nay có thể cùng cổ cây nói chuyện phiếm. Bất quá ngày mai hắn muốn đi, về sau liền lại chỉ có thể chơi máy rời. Cho nên trước nhiều cùng Abra nói một chút. Tại Lương Đức Hoàng cùng Abra nói chuyện trời đất thời điểm, bên kia hai đầu Dragonair cùng hai cái Dragonair đã tỏa định hôm nay trận chiến đầu tiên mục tiêu. Một đám Dodrio, thân là Lương Đức Hoàng Pokemon, có một cái ưu thế, là cái khác Pokemon trainer Pokemon rất khó có. Cái kia chính là tự chủ tính. Lương Đức Hoàng xưa nay sẽ không buộc hắn Pokemon đi làm cái gì. Cũng tỉ như nói Abra, không muốn chiến đấu, cái kia liền có thể không chiến đấu. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng cũng không nuôi người rảnh rỗi. Ngươi không muốn chiến đấu, vậy cũng muốn thể hiện giá trị của mình mới được. Bất quá cũng may ngoại trừ Abra bên ngoài, Lương Đức Hoàng cái khác Pokemon vẫn là đỉnh ưa thích chiến đấu. Tiếp theo, liền là bọn chúng có rất cao tự chủ tính. Tựa như là tại tranh tài 810 thời điểm cũng giống vậy. Nếu như nó cảm giác ở đây bên trên, lúc này dùng nào đó một cái kỹ năng, lại so với Lương Đức Hoàng nói tới kỹ năng tốt, cái kia Lương Đức Hoàng là cho phép hắn dùng. Cái này cùng bóng rổ, bóng đá tranh tài, nguyên bản chiến thuật đều là huấn luyện viên ở đây bên cạnh bố trí. Chẳng qua nếu như vạn nhất, nếu là ra một cái cơ hội, hoặc là đối phương, hoặc là phía bên mình chế tạo, cái kia vẫn là có thể từ cầu thủ mình đến quyết định. Hắn đem mỗi một cái Pokemon đô xem như là một cái sinh mạng thể, mà cũng không phải là mình đề tuyến con rối. Đây cũng là hắn Pokemon nhất thích hắn địa phương, bởi vì hắn có thể mức độ lớn nhất cho chúng nó tự do. Tựa như là hiện tại, chọn tuyển đối thủ cũng là chính bọn chúng đến chọn lựa. Vừa nhìn thấy bên kia một đám Dodrio, hai cái Dragonite, cơ hồ là trong nháy mắt sử dụng mưa đá. Cái kia thật nhỏ mưa đá, từ trên trời giáng xuống, rơi vào toàn bộ Dodrio trong đám, cũng khơi dậy những này Dodrio chú ý. Bất quá bọn chúng cũng chỉ có thể chú ý một chút. Bởi vì là vào lúc này, hai đạo bão tuyết cũng từ trên trời giáng xuống, đập vào những này Dodrio trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.